ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kéo Tạ Chi Hành ngồi xuống bên giường, tìm tới hòm thuốc ở trong phòng khách. Có chút đau, em sẽ cố gắng nhẹ một chút. Tạ Chi Hành gật đầu tỏ vẻ có thể chịu được. Hạ Trừng Trừng tỉ mỉ giúp anh tháo băng gạc ra. Sau khi loại bỏ băng vết thương càng khiến người ta giật mình. DTV là một vết thương mới rất mới. Bề mặt mài mòn ra. Xử lý cũng tốt. Không bị nhiễm trùng. Hạ Trừng Trừng cẩn thận bôi thuốc giúp Tạ Chi Hành. Không khí im lặng. Không ai nói gì cả. Nhưng Hạ Trừng Trừng vừa bôi thuốc. Vừa nhìn cơ bắp đầy đặn của Tạ Chi Hành. Cảm nhận được xúc cảm cứng rắn của tăm bông bôi lên vết thương biểu bì cơ bắp. Hạ Trừng Trừng không khỏi mặt đỏ tai hồng. Vành tay đỏ tươi đến sắp chảy máu. Xong rồi, nhìn thấy Tạ Chi Hành bị thương. Sao cô lại đột nhiên có loại xúc động muốn bổ nhào tới anh? Cầm thú, người ta đang bị thương. Tạ Chi Hành nhìn dáng vẻ có chút ngượng ngùng của Hạ Trừng Trừng. Không nhịn được cười. Khóe miệng hơi nhếch lên. Động tác còn rất chuyên nghiệp. Trước đây đã từng học qua sao? Hạ Trừng Trừng theo bản năng trả lời. Từng học y học. Cô dừng một chút. Nói. Đúng vậy. Là bác sĩ đến đại học em làm khoa học phổ thông. Nói sinh viên đại học biết một ít kiến thức sơ cứu tương đối tốt. Tạ Chi Hành cười. Anh cũng không hỏi em những thứ kia. Em lo lắng gì chứ? Trong mắt Hạ Trừng Trừng vừa đảo, sững sờ nhìn đôi mắt như đêm khuya của Tạ Chi Hành. Tiểu Tạ ngây thơ lúc trước đã không còn. Hiện tại mỗi lần cô cùng Tạ Chi Hành nhìn nhau, luôn cảm thấy anh có thể từ trong ánh mắt của mình đào ra rất nhiều thứ. Không chỉ paparazzi, máy nghiền dối trá, dường như anh còn biết nhiều hơn nữa. Cửa đột nhiên truyền đến một tiếng phốp nhẹ. Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi kinh ngạc. Thuốc đã thay xong. Tạ Chi Hành lập tức khoác lên áo sơ mi của anh lên. Anh đi tới cửa, nghiêng người nghe xong vung lên. Dùng khẩu hình nói, là cô. Quả nhiên Tạ Tân Giao không tin Tạ Chi Hành không ngoại tình. Đã tới nghe sự thật rồi. Hạ Trừng Trừng nhíu mày. Dùng khẩu hình trả lời. Vậy làm sao bây giờ? Kiếp trước cô cũng chưa từng yêu đương, cũng chưa từng kết hôn, không biết ứng phó trưởng bối nhà chồng như thế nào. Tạ Chi Hành trở lại bên cạnh Hạ Trừng Trừng, thấp giọng, xem ra không nghe thấy điều cô muốn nghe. Cô sẽ không đi đâu. Hạ Trừng Trừng tò mò, bà ấy muốn nghe cái gì? Tạ Chi Hành nghẹn một tiếng, vành tay đỏ bừng, ánh mắt sâu kín nhìn Hạ Trừng Trừng. Cửa phòng này cách âm bình thường. Em thật muốn biết. Tạ Tân Giao ngồi xổm ở cửa phòng ngủ chính. Trong tay còn cầm một cái loa tự chế. Cửa phòng cực kỳ yên tĩnh. Vừa rồi hình như còn có thể nghe được hai người nói chuyện phiếm. Lúc này không nghe được gì. Tạ Tân Giao nhíu mày. Không đến mức đó chứ. Tuấn Nam mỹ nữ. Nửa đêm canh ba. Củi khô lửa đỏ. Không làm chút gì sao? Kim Nhất Phàm ngáp ngáp đi rót nước, vừa lúc đi ngang qua bên cạnh Tạ Tân Giao, nhìn thấy mẹ nhà mình giống như một tên trộm, nửa ngồi xổm trước cửa phòng anh họ, vẻ mặt cậu ngây thơ. Mẹ, mẹ đang, Tạ Tân Diêu lập tức làm thủ thế im lặng, dùng khẩu hình nói, thằng nhóc, yên lặng một chút cho lão nương. Kim Nhất Phàm, mọi người đều đang ngủ, mẹ mình đang làm cái quái gì vậy? Vậy mà ngay sau đó, trong cửa phòng truyền đến thanh âm, là một loại, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, lại làm cho người ta nghe được thanh âm mặt đỏ tai hồng. Kèm theo đó là giường ngủ trong cửa phòng không ngừng đánh vào vách tường. Rầm rầm, vẻ mặt Kim Nhất Phàm kinh ngạc, ảnh đế anh họ của cậu cùng chị dâu Minh Tinh ở trong phòng chơi đẩy giường sao? To quá! Hơn nữa hình như chị dâu bị anh họ đánh. Trong thanh âm đều mang theo nức nở. Đây là âm thanh kỳ lạ gì thế? Vẻ mặt Tạ Tân Giao lại cười cười. Thẹn thùng, thậm chí nói là kích động che mặt mình. Con trai Tạ gia chúng ta. vẫn có chút bản lĩnh nha. Kim Nhất Phàm, cách chương.